Chương 457, nô láo thủ đoạn. Cũng may bây giờ Thiên Đế Tông thực lực xưa không bằng nay, cũng không có gặp ảnh hưởng quá lớn. Nếu như từng kinh Thiên Đế Tông, phỏng trừng sớm ngay ta y dưới một kích này hồi phi yên diệt. Bây giờ Thiên Đế Tông những đệ tử kia, người người cũng thực lực kinh người, kém có ý nhất cũng đạt tới Vũ Vương cảnh giới, có thể nói là một cổ thập phần lực lượng cường đại rồi. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng có chút nhíu mày, sau lưng Hạo Thiên Kính tản mát ra một đạo diệu nhãn quang mang, trực tiếp đem cách đó không xa dư âm toàn bộ đánh tan. Ha ha, đại trận rốt cuộc phá. Chư vị, theo ta đồng thời giết địch. Cao Hưng thanh âm dẫn đầu từ chân trời chuyển tới, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng sau đó, liền trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước. Mà Cao Hưng sau lưng mấy ngàn binh mã cũng theo sát phía sau, hướng Thiên Đế Tông chúng đệ tử đánh tới. Về phần những thứ kia thánh địa người, là rồi rít hai tay ôm ở trước ngực, làm ra một bộ bên cạnh xem hình dáng, cũng không có bất kỳ nhúng tay dự định. Có lẽ ở tại bọn hắn những thứ này thánh địa người trong mắt, Thiên Đế Tông căn bản không giá trị cho bọn họ ra tay đi. Mắt thấy, kia mấy ngàn binh mã cũng đã hướng Thiên Đế Tông chúng đệ tử đánh tới. Thiết kỵ chỗ đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía, sát cơ ngút trời, dường như muốn đem hết thể đều đập bằng. Nhưng là kỳ quái là, Thiên Đế Tông những đệ tử kia, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy những thiết kỵ đó như thế, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ đạm mạc, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Ha ha, đám người này đã bị sợ choáng váng, các huynh đệ, giết cho ta một tên tướng linh. Ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng phương xa liều chết xung phong đi. Nô lão có chút mị lên con mắt của mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không có biến hóa chút nào, trong mắt có chỉ là nồng nặc khinh thường. Một loại gà đất chó sành mà thôi, cũng muốn đạp bằng ta Thiên Đế Tông thật là không biết tự lượng sức mình. Nô lão sắc mặt rất là lạnh nhạt, chỉ là lặng lẽ đưa ra một ngón tay, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Những thiết kỵ đó tốc độ chạy như bay thập phần nhanh, trong nháy mắt liền đã tới Thiên Đế Tông chúng đệ tử, trước người trăm trượng tả hữu vị trí. Có lẽ một giây kế tiếp, những thiết kỵ đó sẽ không chút do dự xông lên tới, ở Thiên Đế Tông bên trong cổ động chu diệt. Ngũ bốn tam nhị Ngô lão một bộ dù bận vận đung dung dáng vẻ, chỉ là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể từ hắn trong ánh mắt, phát hiện một cổ thập phần nồng nặc sát cơ. Một tới Ngô lão đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tay trái có hư cầm hình dáng, về phía trước hư không hung hăng nắm chặt. Chỉ một thoáng, một tấm vô cùng to lớn lưới lớn, từ trong hư không lan tràn tới, trong nháy mắt đem kia mấy ngàn thiết kỵ, toàn bộ lồng che ở trong đó. Không được, có mai phục Cao Hưng ở thấy một màn trước mắt sau, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó thập phần khẩn trương lên tiếng nói. Thực ra hoàn toàn không cần Cao Hưng nói chuyện, hắn những thủ hạ kia cũng đã phát giác có cái gì không đúng, tuy nhiên lại đã hoàn toàn không kịp rút người ra. Sát trận có chút ý tứ. Một tên thánh địa người đột nhiên cười một tiếng, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ đăm chiêu, phảng phất hoàn toàn không đem Ngô lão coi ra gì như thế. Tứ đại thánh địa hộ pháp đột nhiên thật chặt nhíu mày, bọn họ vẻ mặt vẻ kinh nghi mà nhìn Ngô lão mặt mũi, nội tâm thập phần khẩn trương. Hắn là Bạch Hổ Thánh Tông trưởng lão đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ sợ hãi địa nói một câu, phảng phất gặp được cái gì thập phần đáng sợ sự vật. Người này là không phải cũng sớm đã chết sao, thế nào sẽ còn sống? Một gã khác hộ pháp cũng là kêu lên một tiếng, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu. Nô lão danh tiếng nhưng là thập phần vang dội, dù là ở mấy đại thánh trong đất, cũng là được hưởng uy danh hiển hách. Nô lão một thân xuất thần nhập hóa trộm mộ thuật, có thể nói là trên đời không ai bằng trừ lần đó ra, hắn thực lực bản thân cũng là phi thường kinh người, đạt tới thiên tôn cảnh giới. Nguyên lai là bốn người các ngươi lão bất tử, lại dám đánh Thiên Đế Tông chủ ý, thế nào sẽ không sợ ta đi tứ đại thánh địa mộ tổ tiên chiếu cố một lần? Ngô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt miệt thị nhìn kia tứ đại hộ pháp, sau đó không chút khách khí nói một câu. Tứ đại hộ pháp nghe được Ngô lão kia phách lối vô cùng lời nói lúc, bọn họ cũng không có tức giận, chỉ là có chút nhíu mày, trong lòng hết sức kiên kỵ. Ngô lão thực lực mặc dù cường đại, nhưng là ở bốn người bọn họ dưới sự liên thủ, Ngô lão tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là Ngô lão cầm chế cùng trận pháp thuật độc bộ thiên hạ, nếu là hắn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng lời nói, chuyện này cũng có chút khó làm. Nói không chừng, cuối cùng sẽ là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Các vị đại nhân, cứu ta. Đang lúc này, một cái thập phần chật vật chuyển tới âm thanh, chỉ thấy Cao Hưng vẻ mặt vẻ sợ hãi nói. Thiếu chút nữa đem các ngươi quên, cũng đi chết đi cho ta. Còn không chờ tứ đại thánh địa nhân lên tiếng nói chuyện, nô lão liền xuất trước tinh thần phục hồi lại, hắn thập phần lạnh lùng nhìn Cao Hưng liếc mắt, sau đó đột nhiên vẫy tay đánh ra một đạo cấm chế. Hoa lạp lạp kia to lớn thiên la địa võng đột nhiên phô triển ra, sau đó lại bắt đầu không ngừng kịch liệt co rút lại, dường như muốn đem bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ hoàn toàn rào sát. Ngạch ngạch ngạch a a a, vô số kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên ở cách đó không xa truyền tới, khiến cho mọi người cảm giác rợn cả tóc gáy. Thượng thư đại nhân nhanh mau cứu ta, ta không muốn chết. Ta một tên tướng lĩnh đột nhiên thống khổ kêu rên một tiếng, sau đó hướng về phía Cao Hưng lên tiếng nói. Ha ha, cứu ngươi ngươi chẳng lẽ không thấy được ngươi kia cái gọi là thượng thư đại nhân, giờ phút này cũng là tự thân khó bảo toàn sao, hắn lấy cái gì cứu ngươi? Ngô lão sư thập phần khinh thường lên tiếng nói một câu, sắc mặt của hắn thập phần lạnh giá, trong mắt sát cơ lại càng thêm dâng trào. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, kia đại trong lưới rảo sát lực càng thêm cường đại. Vô số thịt vụn cặn bã, cùng với một đại cổ máu tươi, từ kia đại trong lưới không ngừng chạy xuôi ma ra, hiện ra một bộ thập phần cảnh tượng đáng sợ. Ước chừng mấy ngàn binh mã, rất nhanh thì đã chết thương hơn nữa, chỉ có một chút thực lực hơi cường đại võ giả, chính đang không ngừng vận công chống cự, muốn ngăn chặn kia trận pháp áp chế. Phốc, Cao Hưng đột nhiên phun ra một hớp lớn đỏ thâm máu tươi, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, cả người thân thể cũng đang khẽ run đến, nhìn qua đã là dầu cạn đèn tắt rồi. Nô lão thực lực bây giờ đã khôi phục không ít, gần như chỉ nửa bước đã bước vào thiên tôn cảnh giới, có lẽ rất nhanh thì có thể trở về đỉnh phong. Mà Cao Hưng thực lực mặc dù bất phàm, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một gã vũ thánh mà thôi, khoảng cách Ngô lão có thể nói là khác nhau trời vực. Dần dần, Cao Hưng cũng cảm giác mình sắp không chống đỡ được rồi, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, cơ hồ không có chút nào huyết sắc, chỉnh thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, căn bản là không có cách đứng vững. Cứu ta! Cao Hưng run rẩy đưa ra một cái tay, sau đó hướng về phía cách đó không xa mấy tên trưởng lão lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy bất an cùng sợ hãi.